Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49, không cần đứng ở đầu gió, chim cũng có thể bay lên. Lâm Nghệ ngồi ở trên ghế, biểu hiện hơi có chút cảnh giác nhìn Quách Đại Lộ. Chỉ lo cái này không theo động tác võ thuật xuất bài lớn nam sinh lại thay đổi biện pháp âm chính. Mình một cái kia quỷ ám khí hộp không biết là vật gì. Bắn được chân của mình đến bây giờ còn mơ hồ làm đau. Thả lỏng, chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ cười híp mắt nhìn Lâm Nghệ. Đưa tay nói, lời chuẩn bị xong, nói ra chuyện xưa của ngươi. Ngươi nói cho ta biết trước ngươi là ai. Ta đêm đó gặp lại ngươi mang theo một cái súng ngắn. Người bình thường làm sao có khả năng bên người mang theo súng ngắn? Lâm Nghệ hỏi ngược lại. Ha ha, chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ cười to. Cái gì súng ngắn a? Là súng nước, ngươi đường đường một cái đại tiểu thư thiếp thân cao thủ. Lại sợ súng nước, ha ha, ngươi có phải hay không đã cho ta ngốc đến nỗi ngay cả súng nước cùng súng ngắn đều không nhận rõ. Lâm Nghệ đến nay còn có thể dư vị lên này thanh súng ngắn mang cho nguy hiểm của mình cảm giác. Hắn dám thề với trời, cái kia tuyệt đối không phải súng nước. Quách Đại Lộ cũng không nhiều giải thích, đứng lên đi tới bên trong gian phòng. Chỉ chốc lát cầm một cái màu đen súng ngắn đi ra, hướng về trên bàn vẫy một cái. Ấy, đêm đó đem ngươi dọa té đái đúng là vị này. Lâm Nghệ, ta đêm đó cũng không có dọa té đái. Xin ngươi nhất định phải làm rõ điểm này. Nói giơ tay lên súng. Súng ngắn mới vừa đến tay, hắn liền lập tức biết này tuyệt đối không phải thật súng. Bởi vì quá nhẹ, Quách Đại Lộ dựa vào ghế tựa, cười nói, như thế nào, bây giờ còn cảm giác mình có thể phân rõ súng nước cùng thật súng sao? Lâm Nghệ bỏ súng xuống, nhàn nhạt nói, xã hội hiện đại, vũ khí nóng vì là vương thời đại. Gặp phải súng ngắn làm ra phản ứng như vậy có thể nói là chuyện rất bình thường. Tin tưởng ta, không có ai sẽ đồng ý mạo cái kia hiểm. Ngươi cũng giống vậy. Quách Đại Lộ gật gật đầu. Nói rất có đạo lý. Dù sao cho dù là súng nước, cũng có thể đem mình làm ẩm ướt a, Lâm Nghệ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thế à, một người sinh viên đại học làm sao có khả năng bên người mang theo thật súng. Đêm đó chính mình, nên ở dũng cảm một chút. Vì lẽ đó đây là của ngươi cửa hàng sao? Lâm Nghệ ngẩng đầu nhìn, cứng rắn nói sang chuyện khác nói. Đúng, cảm thấy hoàn cảnh thế nào? Cũng không tệ lắm, ngồi ở trong cửa hàng, có loại hết sức nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Lâm Nghệ ăn ngay nói thật. Quách Đại Lộ cười nói. Được rồi, đừng mạnh được làm nên. Xoay chuyển bầu không khí. Nói, người đêm đó tại sao đánh lén ta? Lâm Nghệ liếc Quách Đại Lộ một chút. Nói, nghĩ thử thân thủ của ngươi. Từ khi sau khi xuống núi, đã lâu không có thống khoái khoái theo người đánh một trận. Thật vất vả đụng tới ngươi cái này miễn cưỡng có thể qua hai tay. Kết quả hai lần đều bị ngươi dùng bằng môn tà đạo thủ đoạn âm. Ha, xã hội bây giờ đạo đức tiêu chuẩn cùng 2000 năm trước hoàn toàn khác nhau sao? Ngươi một cái đáng xấu hổ đánh lén người lại nói khoác không biết ngượng đánh giá ta bằng môn tà đạo. Lâm Nghệ xua tay nói. Không cần để ý này loại chi tiết nhỏ. Ngươi có dám theo hay không ta chân nhân một vi một quang minh chính đại chiến đấu một hồi? Ta rảnh rỗi. Cùng ngươi một vi một. Ta lớn như vậy một công ty muốn quản lý. Cái nào có chút thời gian. Ngươi đi đi. Ngươi sợ ta. Lâm Nghệ dùng phép khích tướng. Quách Đại Lộ không nói một lời. Đưa tay móc ra ám khí hộp. Lâm Nghệ thân thể từ nay về sau rụt lại. Đưa tay ngăn cản nói. Đừng, chúng ta có chuyện cố gắng nói. Người đem vật kia bỏ vào. Quách Đại Lộ nhìn chằm Lâm Nghệ. Biểu tình trên mặt dần tản đi. Chúng ta có thể bàn điều kiện. Người có thể cùng ta ra điều kiện. Người muốn như thế nào mới đồng ý đánh với ta. Lâm Nghệ thực sự đối với cái kia ám khí có bóng tối. Nếu như là người bình thường cầm trong tay cái kia ám khí, hắn đổ sẽ không sợ, có lòng tin có thể toàn bộ trốn rơi. Nhưng Quách Đại Lộ không giống nhau. Hắn phát ám khí nhanh chuẩn tàn nhẫn không nói, còn toàn bộ chăm chú nhìn chuẩn trên người mình yếu huyệt. Ngay cả mình tránh né đường lui đều tại hắn tính toán bên trong. Khó lòng phòng bị, người tiếp đó sẽ có rất nhiều muốn đánh. Không kém ta trận này. Quách Đại Lộ thu hồi, vô biên lạc mộc. Lâm Nghệ một lần nữa ngồi thẳng. Nói, ta biết, nhưng này chút nát khoai lang xú điểu trứng căn bản không tính khiêu chiến. Người đừng tự tin, được quá sớm, ta nhìn ngươi tướng mạo. Trong vòng nửa tháng sẽ có một lần họa sát thân. Đến thời điểm ngươi tự nhiên có thể có được thỏa mãn. Quách Đại Lộ nói đứng lên. Được rồi, nói tới chỗ này cũng không xê xích gì nhiều. Ngươi không cần tiếp tục ở ta nơi này xỏ lá. Bằng không ta để cho ngươi họa sát thân sớm. Lâm Nghệ cũng đứng lên. Không cam lòng nói. Quách Đại Lộ, giữa chúng ta nhất định có một trận chiến. Ngươi không tránh khỏi. Đây là số mệnh, ngươi mau mau đi. Số mệnh, chấm ngoặc kép, Lâm Nghệ trước khi đi lại mạnh điều động một lần. Sau đó một tuần, Quách Đại Lộ ngoại trừ vào học. Chủ yếu tâm tư đều đặt ở cửa hàng mới trang trí mặt trên. Mặc dù hắn hết sức điệu thấp, nhưng vào lúc này, bạn học bên trong đã có không ít người biết hắn muốn mở cửa tiệm sự tình. Có người thậm chí bắt đầu nửa thật nửa giả hỏi hắn có muốn hay không chiêu người phục vụ. Mới vừa vào học liền dám gây dựng sự nghiệp. Trước tiên không nói có thể thành công hay không. Loại tinh thần này đã đáng giá kính phục cùng kính nể. Có chờ mong truyền kỳ sinh ra cùng có vinh yên. Tự nhiên cũng có thờ ơ lạnh nhạt chế giễu nói mát. Đặc biệt là chung lớp cấp lại đồng tính bạn học khác. Cái kia loại bài xích tính có vẻ đặc biệt nhọn sắc bén. Tất cả mọi người giống như đến trường học này đọc sách. Ngọn gió đều bị ngươi một người ra. Bức bách đều bị ngươi một người giả bộ. Này rõ ràng không hợp lý a. Ta nghe sát vách học trưởng nói. Cái kia cửa hàng trước làm rất nhiều chuyện làm ăn. Nhưng làm một nhà đóng cửa một nhà. Hắn cái gì cũng không hiểu. Cũng không làm điều tra. Mù quáng mà đem cửa hàng thuê lại. Ta cảm thấy được chống đỡ không được bao lâu. Đúng đấy. Hủ bại hãm hại các loại sống phóng túng cửa hàng kỳ thực đã có chút bão hòa. Hơn nữa có uy tín cửa hàng đều có chính mình ổn định khách hàng. Đi qua học trưởng các học tỷ tai miệng tương truyền. Mới khách hàng lại sẽ cuồn cuộn không ngừng tràn vào. Bởi vậy bất luận hắn làm cái gì. Cũng rất khó lay động những nhà khác chuyện làm ăn. Cuối cùng chỉ có thể giống trước cái kia chút cửa hàng giống như. Kết thúc lờ mờ. Quách Đại Lộ vào lúc này cố nhiên không có tâm sự tiếp thu các bạn học than thở. Càng thêm không có thời gian để ý tới cái kia chút hát suy thanh âm. Đi qua hắn một tuần bố trí. Giải ưu tiệm tạp hóa thần bí. Điệu thấp, ấm áp, sinh động, hoạt bát, thú vị phong cách đã lần đầu gặp gỡ mô hình. Ngày 22 tháng 9 này ngày. Khí trời sáng sủa, ánh nắng tươi sáng. Quách Đại Lộ chính thức đem chính hắn đặc chế tên tiệm tấm biển treo lên. Đến đây, giải ưu tiệm tạp hóa chính thức khai trương. Bùm bùm, bùm bùm, hai cái xoay quanh ở giữa không trung mộc điều. Từng người nhấc theo một dài chuỗi tinh tế ống trúc. Không dừng được run run, để ống trúc phát sinh pháo cùng vang lên giống như thanh âm. Quách Đại Lộ đứng ở cửa, ngẩng đầu nhìn mộc điều. Trên mặt mang nụ cười sán lạn ý. Cái này kỳ lạ cảnh tượng cấp tốc hấp dẫn rất nhiều vây xem người. CMN cái kia ở giữa không trung bay tới bay lui là thứ gì? Làm sao nhìn giống mộc điều? Tại sao có thể là mộc điều? Mộc điều cũng không biết bay. Là chim trạng điều khiển từ xa máy bay. Đem điều khiển từ xa máy bay làm thành cái hình dáng này. Cũng là tuyệt. Chấm ngoặc kép. Ta cảm thấy rất đáng yêu. Ta quay đầu lại cũng mua một cái. Đang khi mọi người tiếp nhận rồi, bay lên trời mộc điều, là điều. Khiển từ xa máy bay cái này thiết định thời điểm. Trong cửa hàng đột nhiên chạy đến một con toàn bộ làm bằng gỗ uông tinh nhân. Gâu gâu gâu. Mộc uông tinh nhân y theo dáng dấp quay về mọi người kêu vài tiếng. Mọi người vây xem. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Này, hẳn là làm bằng gỗ máy móc chó chứ. Âm thanh làm được rất bức bách thật sự. Có người bắt đầu dùng điện thoại di động ghi hình video. Chụp ảnh. Thời gian này Quách Đại Lộ vỗ tay một cái. Nghe được một trận xèo xèo xèo tiếng. Một bầy trong chóng tre từ trong cửa hàng bay ra ngoài. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.